Cô vạch mặt anh nhiều lần như vậy, mỗi một lần còn đùa bỡn anh. Người đàn ông này nhất định sẽ ghi hận vào lòng, làm sao có thể giúp cô. Cho nên thấy anh đi, cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net